Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, này cũng thật là một cái quái thai a. Thời gian, 5 tháng 3 năm 2012 hậu trường Hoffenheim đội thanh niên chuyền bóng sai lầm. Thử huấn đội nhanh chóng phát động phản kích, trước sân cung chính lập tức nhanh dưới, kéo hắn cái kia 11 giây 6 khoảng trường. Trái phải tốc độ cực nhanh địa trước cắm vào. Mắt thấy cung chính bạo lực trước cắm vào. Hiện trường lập tức gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Hoffenheim đội thanh niên Demir Zeynes cùng Mohamed Salah lập tức chặt chẽ xen lẫn phòng thủ cung chính. Thế nhưng vẫn để cho cung chính dễ dàng ở vùng cấm bên trong lạc vị nhấc tay muốn bóng. Lúc này, vừa đường Jonathan Schaeffler lập tức đem bóng đá truyền vào vùng cấm. Vừa nghĩ tới cung chính vừa cái kia biến thái đánh đầu năng lực, Demir Zeynes cùng Mohamed Salah trong lòng không khỏi phát lạnh. Bọn họ lập tức hướng về trung lộ thu lại, thật chặt kẹp lấy cung chính, không cho cung chính nhảy lấy đà cơ hội. Chờ cơ hội, cung chính đương nhiên sẽ không bỏ qua như thế cơ hội hiếm có. Thân hình cao lớn cung chính lập tức nhấc lên hai tay, tiếng trầm phát lực khoảng trường, trái phải mạnh mẽ va chạm. Bên sân người chỉ nghe ầm ầm hai tiếng, liền phát hiện Demir Zeynes cùng Mohamed Salah mạnh mẽ địa bị cung chính đem phá ra. Hí, hiện trường tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tử này thân thể đến tột cùng đến cường hãn bao nhiêu a? Vẫn không có chờ mọi người từ trong kinh ngạc khôi phục như cũ, cung chính cái kia khổng lồ thân thể liền bay lên trời, nằm ngang ở Hoffenheim đội thanh niên vùng cấm bên trong. A, tất cả mọi người nhìn thấy cung chính bay lên không độ cao đều là phát sinh khó mà tin nổi kinh ngạc thốt lên, phảng phất nhìn thấy quỷ. Này quá khủng bố, lẽ nào sức hút của trái đất đối với tiểu tử này mất linh sao? Cung chính biến thái nhảy đánh lực hiển lộ không bỏ sót, đương nhiên cũng nói cho Demir Zeynes cùng Mohamed Salah hai người. Ngoại trừ phạm quy, bọn họ căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Phía sau Demir Zeynes lập tức duỗi ra một tay, chụp vào cung chính thân thể, muốn phạm quy, nhưng là đã đến không vội. Không trung cung chính cái kia hết sức ngửa ra sau thân thể đột nhiên rất có nổ tung lực địa về phía trước tàn nhẫn mà ném tới. Oành, cung chính đầu chặt chẽ vững vàng địa nện ở bay đến bóng đá trên. Bóng đá lập tức biến hướng, như sao băng bình thường đập vào Hoffenheim đội thanh niên khung thành, đánh vào màu trắng lưới khung thành trên, nhấc lên một trận màu trắng bọt nước. Mà trước khung thành, Hoffenheim đội thanh niên thủ môn Julian Bertgo căn bản không có bất kỳ nhào bóng cơ hội, hắn chỉ kịp theo cấp tốc mà đến quả bóng quay đầu mà thôi. Này tốc độ bóng nhanh chóng không cần bàn cãi. Ầm ầm ầm, hiện trường chỉ còn dư lại một trận kịch liệt tiếng tim đập. Tất cả mọi người đều rõ ràng nghe được nhịp tim đập của chính mình gia tốc. Toàn thân huyết dịch mãnh tốc xông lên, trùng đỏ cả khuôn mặt. Quá kích thích, quá bạo lực, quá cường hãn. Địch, bản cuộc tranh tài trọng tài chính Hoffenheim đội thanh niên huấn luyện viên Peter Granler sửng sốt một chút thần rồi mới từ trong khiếp sợ giật mình tỉnh lại. Sau đó thổi lên ghi bàn hữu hiệu tiếng còi. 2-1, thử huấn đội vượt lại điểm số. A, rơi xuống đất cung chính bỗng nhiên đem song quyền nâng quá mức đỉnh, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, như mãnh hổ rít gào. Trời ạ, vậy thì ghi bàn sao? Này không phải thật sự. Ô ta thiên, này vẫn là người sao? Này rõ ràng chính là mẹ hắn vua dội bom mà. Quá mạnh mẽ. Choáng rồi, ta đệt, đây thực sự là mẹ kiếp một cái quái thai. Dưới chân kỹ thuật là cước chó, đánh đầu kỹ thuật bá đạo vô địch. Trời ạ, đây là có thật không? Hani thượng đế, xin ngươi nói cho ta đến tột cùng là ra sao hoàn cảnh mới tạo nên này một loại quái thai. Bá đạo, quá bá đạo, tâm can của ta a. Choáng rồi, từ hôm nay trở đi, lão tử chính là hắn cổ động viên. Choáng rồi, bên sân người lập tức sôi trào, từng cái điên cuồng rêu rao lên, phảng phất này không phải một hồi đội thanh niên thử huấn thi đấu, mà là một hồi Champions League giải đấu trận chung kết giống như vậy. Hưng phấn đến mặt đều đỏ. Ghi bàn cung chính phi thường hưng phấn. Lâu như vậy tới nay phiền muộn đều bị cái này bá đạo ghi bàn bắn cho đến nát tan. Thoải mái. Mẹ kiếp, ghi bàn cảm giác chính là thoải mái. Lão tử yêu thích cảm giác như vậy. Cung chính giận dữ hét. Chấn động đến bên cạnh hắn gai mọi người mang tai chướng đau. Mẹ kiếp, tiểu tử này vẫn là người sao? Giọng lớn như vậy. Đều sắp đuổi tới đại phát thanh. Gai Ursulan ở nói thầm trong lòng nói. Ha ha. Xem ra ta ngày hôm nay là trông nhầm. Tiểu tử này cũng thật là một khối bảo a. Ơn hát Peter nghiêng mặt đi. Mỉm cười đối với Rap Renick nói rằng. Ta cũng không nghĩ tới tiểu tử này ở trung phong vị trí dĩ nhiên như vậy đặc sắc. Tiểu tử kia bay lên không trong nháy mắt ta phảng phất nhìn thấy một chiếc vua dội bom đứng ở bầu. Trời, Rap Renick có chút hưng phấn nói rằng. Vua dội bom. Ơn hát Peter thao niệm một câu. Sau đó ha ha cười nói. Đúng, chính là vua dội bom. Hóp phân 2 bài vua dội bom. Ha ha ha. Thử huấn đội lâm thời huấn luyện viên trưởng Hauser nhìn thấy cung chính cái kia làm người khiếp. Sợ biểu diễn sau cực kỳ hưng phấn. Trực tiếp ở đây một bên nhảy lên lên. Vừa nhảy còn một bên hướng về trong sân bóng vung vẩy nắm đấm. Cực kỳ hưng phấn a. Hóp phân 2 đội thanh niên lần này hoàn toàn bị cung chính này bá đạo ghi bàn cho đánh mông. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Hóp phân 2 đội thanh niên phảng phất thay đổi một nhánh đội bóng giống như vậy. Vừa những người sắc bén tấn công một hồi biến mất không còn tăm hơi. Ở giữa sân sai lầm cũng dần dần bắt đầu tăng lên. Vậy thì cho thử huấn đội cơ hội. Cung chính ghi bàn để thử huấn đội sĩ khí đại trấn. Từng cái lại như là hít thuốc lắc giống như vậy. Gào gào kêu vây công Hóp phân 2 đội thanh niên. Lần này, trên sân tình thế nghịch chuyển. Điên cuồng thử huấn đội đem Hóp phân 2 đội thanh niên cho đặt ở một hiệp. Hóp phân 2 đội thanh niên cũng chỉ có mệt mỏi phòng thủ phần. Thử huấn đội tựa hồ cũng tìm tới đối với Hóp phân 2 đội thanh niên tiếp tục tạo áp lực biện pháp. Bọn họ tăng mạnh hai cái đường biên tấn công. Ở đường biên đến cuối trực tiếp lên bóng tìm vùng cấm trung lộ không bá cung chính. Lần này, cung chính cơ hội biểu hiện liền bắt đầu tăng lên. Cung chính cũng không có để thử huấn đội cầu thủ cùng bên sân cổ động viên thất vọng. Hắn cái kia cao to vóc người cùng bá đạo nhảy đánh một lần lại một lần địa trùng kích Hóp phân 2. Đội thanh niên hàng phòng thủ, làm cho Hóp phân 2 đội thanh niên các cầu thủ không ngừng kêu khổ. Con mẹ nó tiểu tử này quá biến thái. Bất kể là thân thể còn nhảy đánh đều con mẹ nó quá nghịch thiên. Này muốn làm sao phòng thủ a? Trời ạ, người lại tới. Lại như thế trực gạch thẳng địa đụng vào. Ôi này, mẹ kiếp ngươi đây là muốn đâm chết lão tử a? Hóp phân 2 đội thanh niên phòng thủ đội viên đã sắp bị cung chính hành hạ đến không thành hình. Người, thử huấn đội công kích nhưng không một chút nào giảm. Điều này làm cho Hóp phân 2 đội thanh niên các cầu thủ bị được giày vò a. Thử huấn đội tấn công lại tới nữa rồi. Cánh trái Gai Ursulan trực tiếp ở 45 độ lên bóng. Đem quả bóng đưa hướng về vùng cấm bên trong cung chính trên đầu. Hóp phân 2 đội thanh niên trung vệ Demir Zeynes dùng thân thể chịu đựng cung chính. Lập tức nhảy lấy đà. Muốn đem quả bóng làm hỏng đi ra ngoài. Nhưng là hắn vừa dùng sức về phía sau đỉnh thời điểm. Hắn liền phát hiện mình phảng phất đẩy đến một bước trên tường như thế. Căn bản cũng không có đỉnh động cung chính. Demir Zeynes trong lòng không ngừng kêu khổ. Có điều hắn không có thời gian đến để ý tới cung chính. Hắn lập tức nhảy lấy đà. Muốn cướp ở cung chính phía trước. Đem quả bóng cho đỉnh đi ra ngoài. Nhưng là hắn vừa nhảy lấy đà thời điểm. Đầu liền tàn nhẫn mà đụng vào một khối vật cứng trên. To lớn cảm giác đau đớn truyền đến để Demir Zeynes khóe miệng quất thẳng tới xúc. Demir Zeynes dùng khóe mắt hơi thoáng nhìn. Hắn liền nhìn thấy đằng trên không trung cung chính động tác cực kỳ thư giãn địa hất đầu công môn. Thiên, tiểu tử này đến tột cùng nhảy đến cao bao nhiêu a? Demir Zeynes trong lòng hết sức ngơ ngác địa nghĩ đến. Oanh! Cung chính trên không trung xoay người hất đầu, đem quả bóng tàn nhẫn mà đập về phía Hoffenheim đội thanh niên khung thành. Oa nha, bên sân lập tức vang lên một tràng tiếng thổn thức. Mặc dù mọi người đều từng trải qua cung chính cái kia bá đạo đánh đầu, thế nhưng mỗi khi cung chính đánh đầu cận thành thời điểm, hiện trường cổ động viên đều không khỏi phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Quả bóng cấp tốc bay về phía Hoffenheim đội thanh niên khung thành. Hoffenheim đội thanh niên thủ môn Julian Bertgo lập tức bay người đập ra. Thế nhưng hắn nhưng không có nhào tới quả bóng. Quả bóng sát cột dọc bay ra đường biên ngang. Thử huấn đội bỏ qua một lần tốt vô cùng khoách điểm số lớn cơ hội. Sai mất cơ hội, cung chính che mặt thở dài. Thầm than vận may của chính mình không tốt. Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ nhưng là tập thể thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt này không phải mỗi lần đều có thể đem quả bóng đỉnh tiến vào A. Nếu không thì bọn họ liền không đến sống. Nhưng là, thử huấn đội tấn công cũng không có ngừng lại. Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ ác mộng vẫn không có kết thúc. Rất nhanh thử huấn đội lại phát động một lần tấn công. Lần này bên phải đường Jonathan Streifler ở hậu trường lên bóng chuyền xa. Tìm tới trên hàng tiền đạo cung chính. Thân hình cao lớn cung chính dùng hắn cường tráng thân thể Hoffenheim đội thanh niên Nigeria tiểu. Tướng Lukman Haruna ỉ ở phía sau. Cao cao nhảy lấy đà đánh đầu sau sượt. Đem quả bóng đỉnh cho phía trước Sinan Yildirim. Sinan Yildirim dễ dàng tiếp được quả bóng. Chuẩn bị dẫn bóng về phía trước đột phá. Nhưng là, Demir Zeynes nằm ngang ở Sinan Yildirim trước người. Sinan Yildirim thử nghiệm nhiều lần đột phá đều chưa thành công. Hắn hư lắc một hồi làm bộ đột phá. Lung lay một hồi Demir Zeynes sau khi đột nhiên dùng gót chân đem quả bóng về phía sau đập về. Ở Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ còn chưa kịp phản ứng đến tột cùng xảy ra chuyện gì trước. Cung chính liền như một chiếc xe tăng hạng nặng bình thường xông lên. Đón quả bóng chính là một cước. Sút xa. Ở ngoài vùng cấm sút xa. Oành, một tiếng vang thật lớn. Hiện trường tất cả mọi người đều không khỏi rụt lại cái cổ. Ta đệt lớn như vậy tiếng vang. Này đến bao lớn sức mạnh a. Trước khung thành Hoffenheim đội thanh niên thủ môn Julian Bertgo như gặp đại địch. Tinh thần đã căng thẳng đến cực điểm. Nhưng là nhìn bóng đá bay ra ngoài quỹ tích, thần kinh căng thẳng của hắn bỗng nhiên buông lỏng, rất lớn thở ra một hơi. Hả, mi gót, này không phải thật sự. Ta thượng đế Mamma Mia, này không phải thật sao? Hả, ta cái Transformer, chuyện này, thượng đế xử nữ. Người đến tột cùng là nghĩ như thế nào mới làm ra một cái quái thai như vậy a? Nhìn cái kia bị cung chính đánh về mấy chục mét bầu trời cao bóng đá. Hiện trường lập tức lộ ra các loại quái dị vẻ mặt. Tiếng kêu sợ hãi. Nhìn cung chính cái kia thanh thế hùng vĩ một cước sút xa, cổ động viên vốn là thập phần hưng phấn. Đều dồn dập dơ lên cao hai tay chuẩn bị hoan hô. Nhưng là, trong nháy mắt sau khi, bọn họ đều ngây người. Phảng phất nhìn thấy quỷ. Ngạch. Nhìn bị cung chính nổ vang vũ trụ cái kia bóng đá. Ơn hát Peter cái kia mỉm cười mặt bỗng nhiên hơi ngưng lại. Này cũng thật là một cái quái thai a. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.